Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 7, gậy ông đập lưng ông, trò đùa phản hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hộp có hai con dán. Tuy rằng đã chết, nhưng cậu vẫn không nhịn được một trận ghê tởm. Gắng bình ổn cảm xúc trong chốc lát. Trình Gia Mục như không để ý mà nhìn lướt qua ánh mắt sáng quắc vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu của Lý An Yến và trợ lý. Đối phương vội vàng thu hồi ánh mắt. Trò đùa dai, này tới thật đúng lúc. Mấy ngày nay đạo diễn Cao vẫn luôn cảm thấy tiến độ có chút đuối. Nếu lúc này mà mình bởi vì tiêu chảy làm chậm trễ lịch quay, thậm chí phải rời tới ngày mai hoặc ngày kia, hoặc là bị ngộ độc thức ăn khiến thương tổn lớn hơn nữa thì... Trình Gia Mục buông đũa xuống, khẩy khẩy đồ ăn, rồi nhiệt tình ngồi xuống bên cạnh Lý An Yến, cười nói, anh Yến, thế nào? Lý An Yến chột dạ, né tránh hỏi, cái gì thế nào? Đương nhiên là thức ăn. Tôi biết anh không quen ăn cơm hộp tại đoàn phim. Nói rồi sét đánh không kịp bưng tai mà gắp một đũa thịt kho tàu bỏ vào chén của hắn. Ngữ điệu dị thường quan tâm. Đừng khách sáo với em. Cho anh bồi bổ một chút. Lý An Yến lại giống như bị điện giật mà ném hộp cơm của mình ra thật xa. Tiếng động không nhỏ. Mọi người xung quanh đều quay qua nhìn bọn họ. Vừa rồi Trình Gia Mục còn cố tình nói lớn. Chờ tầm mắt mọi người đều hướng về đây, cậu mới dùng vẻ mặt kinh sợ mà nói, anh Yến, dù anh không thích em thì, đoạn sau bị nuốt ngược trở lại, bộ dáng như đứa nhỏ bị bắt nạt, việc này dĩ nhiên là không tốt. Lý An Yến lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị soi xét rất nhiều, thế nhưng nhìn qua Trình Gia Mục lại thấy cậu không e dè mà lộ ra hàm răng trắng, tươi cười rạng rỡ. Lập tức giận tới muốn bốc khói. Cũng do thật sự chột dạ, hắn nhìn bát cơm có đồ Trình Gia Mục gắp cho còn nằm yên trên mặt đất, đành phải hàm hồ xin lỗi. Vừa rồi tôi nhất thời kích động, cũng không phải cố ý. Trình Gia Mục lập tức nói, không có gì. Anh Yến lại dường như cười cười tự giễu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, em biết anh khinh thường em là con nhà nghèo. Bộ dáng một tiểu hài tử đáng thương miễn bàn. Trong lòng lại nghĩ, dám đấu với ảnh đế sao? Đám đông nữ nhi vây xem bên này do Tô Bội Lam cầm đầu, nhìn thấy tâm đều nhũn ra. Trình Gia Mục lại vui vẻ thoải mái mà nhìn Lý An Yến. Nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi hại mình không thành, Trịnh Gia Mục rộng lượng mà tha thứ việc hai con dán làm mình ghê tởm kia. Tô Bội Lam thấy Trình Gia Mục không chỉ bị tủi thân mà ngay tới cơm cũng không ăn. Lập tức thấy đau lòng kêu trợ lý mua chút đồ ăn vặt tới đây. Một lúc sau Trình Gia Mục qua chọn lựa đồ ăn vặt. Làm mặt hề với Tô Bội Lam rồi xé túi đồ ăn. Ăn đến vui vẻ vô cùng. Không chút ngại ngùng. Ngược lại còn khiến Tô Bội Lam vui vẻ. Đặc biệt là lúc Trình Gia Mục phồng quai hàm. Chớp chớp đôi mắt to nói. Cảm ơn chị Lam, dáng vẻ đáng yêu càng khiến Tô Bội Lam vui đến loạn ý. Trình Gia Mục có hơi bất đắc dĩ. Sau khi trọng sinh, bởi vì tuổi tác nhỏ hơn nên cỗ khí chất cao lãnh trước kia liền không còn phù hợp. Ngược lại cậu còn thường bất chi bất giác mà bán manh làm nũng. Cậu ngậm miệng lại, yên lặng nhai một miệng lớn đồ ăn vặt. Nghĩ thầm, Tô Bội Lam, cô không cần dùng loại ánh mắt nhìn con nít này mà nhìn tôi đâu. Có thể khắc chế một chút không? Thích con nít thì tự đi mà sinh. Huống hồ tôi cũng không phải đứa nhỏ miệng còn hôi sữa biết không? Mua đồ ăn vặt về đương nhiên không phải chỉ cho một mình Trình Gia Mục. Tô Bội Lam phân phó trợ lý đem đồ ăn phân phát cho những người khác trong tổ. Trợ lý này cũng thực tâm lý mua đủ đồ cho tất cả. Trình Gia Mục thừa dịp mọi người không chú ý, nhịn không được lại mon men tới gần Lý An Yến. Thấp giọng nói, thật là, sao anh lại ném cơm đi chứ? Em còn dư đồ ăn vặt này muốn ăn không? Nói xong ra vẻ người từng trải không đợi Lý An Yến phản ứng. Liền bỏ đi, Trình Gia Mục tuổi tác thu nhỏ. Ngẫu nhiên hành vi cũng không thèm kiêng nể gì. Nếu là ảnh đế Viên Mục, loại chuyện khiêu khích hạ thấp chính mình này ngay cả tưởng tượng cũng không thể. Nhưng Trình Gia Mục không những không cho rằng đây là sỉ nhục mà ngược lại còn có chút hoài niệm. Thời thiếu niên cậu bởi vì phải vất vả dốc sức làm việc mà gặp áp lực rất lâu. Dẫn tới việc thiếu hụt niềm vui của tuổi trẻ nay mới cảm nhận được khoái cùng người đùa dai. Phương thức giao lưu thường thấy nhất là thời điểm đoàn phim cùng nhau ăn uống. Vô luận là diễn viên thì vẫn có tạp nham. Mỗi người đều có phân lượng khác nhau. Bạch Quân Ly khoa trương nói. Được đóng phim cùng chị Lam thực quá hạnh phúc. Tuy không phải ai cũng có cảm nhận như vậy. Lý An Yến cười lạnh một tiếng. Đồ người khác chọn dư tôi không ăn. Không khí lập tức đông cứng. Trình Gia Mục cũng ngây ngẩn cả người. Cậu bất quá cũng chỉ là hồ đồ. Nhất thời lanh mồm lanh miệng. Lại trăm triệu lần không nghĩ tới Lý An Yến này vậy mà trực tiếp nói ra. Đầu óc có bệnh sao? Ỷ vào cha hắn là cấp lãnh đạo của giải trí ra sang. Liền cho rằng mình chính là cao nhân nhất đẳng. Kia chính là Tô Bội Lam đó. Phải biết rằng, ngay tới Hoắc Dật lúc mới tiến vào giới giải trí vẫn phải giữ nho nhã lễ độ đó. Bất quá Hoắc Dật chẳng qua là trước mặt người ngoài luôn nho nhã lễ độ. Nhưng trên thực tế lại là kẻ ngang tàng tùy lúc bùng nổ. Loại chuyện này người khác đại khác là không biết nổi. Trợ lý Tiểu Tống lúc này liền không vui. Không ăn thì thôi. Cho rằng mình là ai chứ? Lý An Yến vừa rồi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghẹn một bụng tức. Huống hồ hắn căn bản không đem tiểu trợ lý này để vào mắt. Tức giận nói. Tôi là ai? Đến lượt cô hỏi sao? Đại khái là làm chuyện xấu không thành còn phải chịu thiệt. Tiểu Tống tức muốn dậm chân. Mắt thấy họ Lý này muốn khai ra bản thân tột cùng là phú nhị đại nhà ai. Trình Gia Mục lại ngồi không yên. Nếu thực sự to chuyện chẳng phải là đem Tô Bội Lam kéo xuống nước ư, Lý An Yến này không ấn định kịch bản ra bài. Dại dột vượt qua dự đoán của cậu. Vẫn là nên đình chỉ trước cho thỏa đáng. Bạch Quân Ly lại giành trước một bước. Nghiêm túc mà nói. Tiểu Tống, qua đây nói chuyện một chút đi. Ánh mắt anh đảo qua Lý An Yến. Mọi người đều cho rằng anh muốn quở trách tiểu trợ lý không chút quan trọng này. Nể mặt kẻ chống lưng cho Lý An Yến. Anh lại nói. Hai cái sneaker căn bản không đủ ăn a. Mọi người phản ứng trong chốc lát mới ha ha cười lên. Không khí lập tức nhẹ nhàng trở lại. Chuyện vừa rồi cũng liền ăn ý mà đều bỏ qua. Trình Gia Mục không khỏi thay đổi cái nhìn với Bạch Quân Ly. Không ngờ được cậu thanh niên này làm việc lão luyện. Khéo léo đưa đẩy như vậy. Lại vừa vặn đối diện với ánh mắt chăm chú của Bạch Quân Ly. Không biết vì sao, Trình Gia Mục cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều không tránh được ánh mắt của đối phương. Lập tức có chút ngại ngùng, quyết định thu liễm lại. Không trêu chọc Lý An Yến nữa. Trải qua mấy ngày sớm năm vãn chín, đẩy nhanh tốc độ. Hơn nữa năng lực quay một lần liền qua của Trình Gia Mục quá xuất sắc. Xuất diễn gia tăng thế nhưng vẫn thuận lợi đuổi kịp tiến độ vốn có. Đạo diễn Cao, mặt rồng đại duyệt, cho Trình Gia Mục nghỉ ngơi một ngày. Kêu cậu yên tâm đi chụp ảnh tuyên truyền. Làm việc từ sáng sớm tới tối muộn mới nghỉ. Kỳ thật mọi việc đã sớm chuẩn bị tốt. Studio cũng ở ngay trong cao ốc giải trí ra sang. Trình Gia Mục cùng Hoắc Dật song song ngồi ở ghế sau. Tài xế cũng không phải Triệu Khang Nhạc. Cậu lúc này mới biết Triệu Khang Nhạc là trợ lý sinh hoạt của Hoắc Dật. Không phải tài xế chuyên trách. Tài xế mỗi ngày đưa đón Hoắc Dật là từ công ty phái đến. Tòa nhà thuộc giải trí ra sang tọa lạc ở Bắc Tam Hoàn. Nơi mệnh danh là tấc đất tấc vàng. Tòa nhà này cũng không phải đi thuê mà là do Hoắc Dật năm đó tự thân xuất mã. Tốn không ít tâm tư góp vốn, cho vay, vận dụng không ít nhân mạch mua lại từ một xí nghiệp quốc dân nào đó kinh doanh thua lỗ. Không thể không nói hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng rất biết nhìn xa trông rộng. Không đề cập tới việc công ty làm ăn có thuận lợi hay không. Cứ nhìn giá nhà đất mấy năm nay liên tục tăng lên cũng biết. Chỉ cần hạng mục đầu tư này thôi cũng đã kiếm được đầy bồn đầy chén. Trải qua sửa chữa. Trong ngoài đều mang khí khái cao cấp giống nhau. Sau phải chính mắt thấy cậu mới chân chính ấn tượng với phương diện đại tài này của đối phương. Trình Gia Mục theo sau một vị. Kim Cương Vương Lão Ngũ. Như vậy, trong lòng không khỏi rối rắm. Đời trước bất luận là kỹ thuật diễn xuất tốt. Nghiền áp đối phương ra sao. tài nguyên chung quy là không hề tương xứng. Đây là phòng làm việc của ban nhiếp ảnh trực thuộc Gia Sang. Phim điện ảnh, truyền hình do Gia Sang tham gia đầu tư trên cơ bản đều chụp tạo hình tuyên truyền từ đây. Nơi này đại minh tinh gặp qua nhiều không kể xiết. Nay nhận được ủy thác của Cao Nhậm, phải dốc sức quay chụp cả ngày. Theo lý mà nói phương vị của đối phương hẳn là không nhỏ. Hoặc là tân binh được công ty tận lực phủng trên tay. Thế nhưng chưa có ai nghe qua tên Trình Gia Mục. Mấy trợ lý nhiếp ảnh cũng không biết Trình Gia Mục. Nhỏ giọng lén trò chuyện. Là tân binh công ty đưa vào sao? Ta thế mà chưa từng nghe nói qua. Lại còn hẹn cả ngày. Thầy John bận rộn như vậy. Ước chừng 2 giờ cũng phải vài chữ số. Một người trong đó so vai nói. Nghe nói lần này là Hoắc Tổng tự mình hẹn. Thầy John kiếm tiền còn không phải là kiếm cho công ty hay sao? Mà Trình Gia Mục cũng là lần đầu tiên bước vào cao ốc giải trí Gia Sang. Cùng là top 3 giải trí đầu sỏ. Nhưng so sánh với Gia Sang thì truyền thông Thụy Ảnh đời trước cậu ký hợp đồng. Khả năng duy trì tài chính xem ra có điểm thua kém. Bước vào đại môn, tiếng hô cung kính, chào buổi sáng, Hoắc Tổng, vang lên hết đợt này đến đợt khác. Hoắc Giật cũng mang vẻ mặt cao lãnh, ngẫu nhiên gật đầu, Trình Gia Mục yên lặng cộng thêm một điểm cho nhân cách của Hoắc Giật. Hiện tại hắn là kẻ thần tượng ôn nhu, làm người ngang tàng, bá đạo tổng tài, trong lòng Trình Gia Mục chửi thầm, trên mặt lại thập phần bình tĩnh, dọc đường đi bị các loại ánh mắt nhìn như lễ rửa tội. Trong lòng Trình Gia Mục vậy nhưng lại dâng lên một chút ác ý thi vị. Hoắc Giật là thần tượng quốc dân, bên dưới Weibo đều gọi cậu, lão công, được người tay cầm tay như dạo một vòng địa cầu. Liệu có nữ cấp dưới xinh đẹp nhào vào trong ngực chăng? Các nàng có biết hay không? Thật ra lão bản lắm tiền nhà mình là gay. Cậu ảo tưởng lấy thân phận tình nhân ngầm mà xé rách mặt nạ cao lãnh của Hoắc Giật. Khiến hắn làm trò yêu thầm tại công ty. Cùng chính mình xuất quỹ trước mặt các mỹ nhân này. Hoắc Giật liếc mắt nhìn cậu. Cười cái gì? Trình Gia Mục lập tức thu liễm thần sắc. Nghiêm túc nói. Phải chụp tuyên truyền ngay nên có chút căng thẳng. Chỉ là Hoắc Giật hiển nhiên không tin. Hắn nhàn nhạt nói. Được người chú ý cảm giác rất tốt phải không? Đặc biệt là có rất nhiều mỹ nữ. Trình Gia Mục nhạy bén cảm thấy được đối phương không vui. Mình làm sao có thể đoạt nổi bật của kim chủ được chứ? Liền nói. Làm sao có thể? Rõ ràng là họ nhìn Hoắc Tổng anh nha. Hoắc Giật vẫn cứ đen mặt. Trình Gia Mục tiếp tục nghiền ngẫm. Đối phương dù sao cũng là một minh tinh. Hẳn có chút tự luyến với dung mạo đi. Vì vậy nói. Nơi nào có mỹ nữ chứ? Tôi thấy người đẹp nhất ở đây chính là Hoắc Tổng A. Ha ha. Nói xong thiếu chút nữa tự tát mình một cái. Bất chi bất giác lại thực sự xem Hoắc Giật là lão bản của mình. Chân chó nịnh bợ thuận miệng như vậy. Lúc này Hoắc Giật lại dường như rất hưởng thụ. Sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Trình Gia Mục âm thầm nhếch nhếch khóe miệng. Studio đã chuẩn bị ổn thỏa. Hoắc Giật tự mình đem người đưa đến tay nhiếp ảnh gia John. John là người nước ngoài mắt xanh tóc vàng nhưng mở miệng lại nói tiếng Đài phi thường lưu loát. Hoắc Tổng, người giao cho ta thì cứ yên tâm. Nhất định sẽ chăm sóc tốt. Đoạn nhìn qua Trình Gia Mục. Chớp mắt một cái hai mắt liền sáng ngời. Perfect. Đây là tân binh của công ty chúng ta. Hắn dùng đôi mắt sáng quắc đánh giá Trình Gia Mục. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Nga, giống như viên mục mới bất hạnh qua đời kia a. Vẻ mặt Hoắc Giật lúc ấy liền trầm xuống. Trình Gia Mục cũng chú ý tới. Tuy rằng đã sớm biết đối phương chán ghét bản thân biết bao. Nhưng lặp đi lặp lại loại tình cảnh này nhiều lần. Tâm tình của cậu vẫn có chút lắng xuống. Các trợ thủ gấp gáp hướng John dùng mắt ra hiệu. John rốt cuộc cũng muộn màng nhận ra. Xin lỗi, Hoắc Giật. I am so sorry, Herbert. Vậy nhưng còn vỗ vỗ bả vai hắn như an ủi. Trình Gia Mục thay John đổ mồ hôi lạnh. Thật sợ Hoắc Giật liền ngang tàng mà bùng nổ giữa đường. Cách chương.